Hokage thân thể thuật chi thần, tác giả Thiên Dĩ Thệ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 135, đệ tam Hokage quyết đoán. Oanh, một tiếng kinh thiên động địa nổ, ở nơi này vô tận trong đêm đen chợt truyền khắp toàn bộ Konoha thôn. Thanh âm kia dường như kinh lôi nổ vang, chấn được tất cả mọi người lỗ tai, ong ong ong, rung động. Mặc dù là cách nhau rất xa, cũng có thể cảm nhận được bên ngoài đáng sợ uy lực. Cùng lúc đó, đại địa cũng đang mãnh liệt lay động, giống như là địa chấn đột kích. Soát, đệ tam Hokage Sarutobi Mộ được lập tức từ trên giường ngồi xuống. Một đôi mờ nhạt trong ánh mắt Mộ được nở rộ hào quang óng ánh. Cả người giống như một bả ra khỏi vỏ lợi kiếm nhất dạng. Sắc bén không gì sánh được. Hắn tung người một cái từ trong cửa sổ nhảy ra ngoài. Đi tới trên nóc nhà. Vào giờ phút này hắn, nơi nào còn có một tia một hào tuổi già thể mại dáng dấp. Thân thể hắn so với viên hầu càng thêm mẫn tiệp. Khí thế của hắn so với hồng thủy mãnh thú càng cường đại hơn. Khủng bố ngập trời. Cái này, liền là đương kim Konoha ninja thôn đệ tam Hokage. Đồng thời cũng là Konoha thôn người mạnh nhất. Đệ tam Hokage Sarutobi bộ mặt thật sự. Loại cảm giác này, chẳng lẽ là hắn đã trở về? Sarutobi một đôi bén nhọn con người nhìn chằm chằm tử vong xâm lâm phương hướng. Tự lầm bầm nói rằng, hắn trên mặt, hiện ra một luồng mỉm cười. Đây là từ hắn biết được Orochimaru sau khi trở về. Lần đầu tiên lộ ra khuôn mặt tươi cười. Siêu, siêu, siêu, viễn không, có ba bóng người nhanh chóng bay tới. Trên người bọn họ toàn bộ đều mặc giống nhau như đúc hắc sắc y phục giả hành. Mang trên mặt ly miêu mặt nạ là Anbu, người. Đệ tam Hokage đại nhân, ba cái, Anbu, đồng loạt quỳ một chân Sarutobi trước mặt. Cung kính nói rằng, kết giới tiểu đội báo cho ta biết nhóm tử vong xâm lâm phương hướng xuất hiện một cổ khí tức cường. Đại, để cho chúng ta lập tức trước đi kiểm tra. Sarutobi gật đầu, nói rằng, các ngươi đi thôi, bất quá, các ngươi nhất định phải nhớ kỹ. Nếu như các ngươi ở nơi nào thấy được một đầu to lớn cóc, cũng không cần hiện thân, lập tức lui về, biết không? To lớn cóc, chẳng lẽ nói là cái kia vị đại nhân đã trở về? Một cái trong đó, Anbu, dùng thanh âm run rẩy nói rằng, cực kỳ hiển nhiên, hắn cũng liên tưởng đến một ít gì. Hôm nay Konoha thôn miệng cọp gan thỏ, ngoại trừ đệ tam Hokage Sarutobi cùng với căn thủ lĩnh Shimura Danzo bên ngoài, không còn có cái loại này có thể uy chấn thiên hạ ảnh cấp cường giả. Tràn ngập nguy cơ, nhất là khi biết Orochimaru trở về tin tức phía sau, sở có người trong lòng đều giống như đè ép một tòa đại sơn. Lo sợ bất an, giả sử nếu thật là cái kia vị đại nhân đã trở về. Như vậy đối với Konoha thôn mà nói, thật đúng là tin tức vô cùng tốt. Mau mau đi thôi, Sarutobi phất phất tay, nói rằng là, vâng, đúng, đệ tam Hokage đại nhân. Ba người nhất tề đáp, bọn họ nhanh chóng hướng về tử vong xâm lâm phương hướng chạy đi. Trong sát na biến mất, ra đi, đợi đến ba cái, Anbu, đi rồi. Sarutobi đưa ánh mắt về phía cách đó không xa một cái bí mật góc. Quát lên, đệ tam Hokage đại nhân. Ebisu từ trong góc phòng chuyển đi ra, hướng về phía Sarutobi cung kính hành lễ, nói rằng, đêm hôm khuya khoắt không ngủ được, chạy thế nào đến nơi này của ta? Sarutobi ngưng thần đánh giá Ebisu, hỏi, đệ tam Hokage đại nhân. Kỳ thực ta mới vừa từ hôn mê tỉnh táo lại, Ebisu lúng túng nói, ta buổi chiều thời điểm bị một người đánh ngất đi. Người nào đem ngươi đánh đã bất tỉnh? Sarutobi trong ánh mắt tinh mang lóe lên, dường như đoán được Ebisu ý đồ đến. Là, vâng, đúng, là Jiraiya đại nhân. Ebisu do dự một chút, nói rằng, quả nhiên là hắn trở về chưa? Sarutobi trên mặt lộ ra một loại nụ cười vui mừng, nói rằng, ta còn tưởng rằng, ba người bọn họ mãi mãi cũng sẽ không trở lại nữa đâu. Đệ Tam Hokage đại nhân, ba người bọn họ dù sao đều là xuất từ Konoha, là học sinh của ngài, mặc dù là tạm thời ly khai, cũng chỉ có trở về cái kia một ngày. Ebisu nói rằng, Sarutobi, chẳng những bản thân thực lực cường hãn, năm đó cùng Vũ Nhẫn Thôn được xưng bán thần, Salamander Hanzo nổi danh, là nhẫn giới hai đại cường giả tối đỉnh. Hắn càng là một tay điều giáo ra khỏi Orochimaru, Jiraiya, Sunet cái này ba cái danh chấn thiên hạ ảnh cấp cường giả. Năm đó Konoha thôn, ở Sarutobi dưới sự lãnh đạo, đạt tới từ trước tới nay đỉnh phong nhất. Konoha tam nhẫn, Konoha bát sắc, nổi danh khắp thiên hạ. Chỗ đi qua, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, vô địch thiên hạ. Làm gì được, vật cực tất suy cũng là đại thiên nhiên, bất luận kẻ nào đều không thể tránh được vận mệnh. Ngay cả Konoha thôn cũng không ngoại lệ. Orochimaru lợi dụng người sống tiến hành cấm thuật nghiên cứu, bị khu trục ra Konoha, trở thành cấp phản nhẫn. Jiraiya cùng Sunet cũng trước sau rời đi. Konoha nhanh chóng tự sát thân vong. Tiềm lực vô hạn Namikaze Minato lại vì thủ hộ làng phong ấn cửu vĩ, đem chính mình sinh mệnh đều hiến tặng cho làng. Mà nay Konoha thôn, ngoại trừ Sarutobi cùng Shimura Danzo ở ngoài, lại không thể tìm không ra người thứ ba ảnh cấp cường giả. Orochimaru đã trở về, nhưng là lấy người báo thù thân phận xuất hiện. Sarutobi đau lòng không thôi. Nhưng hắn loại tâm tình này theo Jiraiya trở về, ngay lập tức sẽ giảm đi rất nhiều. Đệ tử của hắn, cuối cùng là đệ tử của hắn, tổng có một ngày sẽ trở về. Người biết hắn trở về mục đích là cái gì? Sarutobi kiệt lực bình tĩnh nỗi lòng, trầm giọng hỏi, Jiraiya đại nhân đem Uzumaki Naruto mang đi, một mực chỉ đạo hắn tu hành. Ebisu nói rằng, quả thế, cùng ta muốn giống nhau như đúc. Sarutobi cảm khái nói rằng, năm đó Minato tráng niên mất sớm, hắn lưu lại duy nhất nhi tử, Jiraiya như thế nào lại mặc kệ đâu. Đệ Tam Hokage đại nhân, chúng ta đây, Ebisu muốn nói lại thôi, tùy hắn đi à, các người cũng không muốn đi quấy rối hắn. Sarutobi phất phất tay, nói rằng, Uzumaki Naruto đứa bé kia tiềm lực rất lớn, nếu có Jiraiya tiến hành hướng dẫn nói, sẽ phải tiến bộ rất nhanh. Còn như Orochimaru vấn đề, để ta tự mình tới giải quyết a. Năm đó ta trong chốc lát nhẹ dạ thả đi hắn, thế cho nên tạo thành cục diện bây giờ. Cái này là trách nhiệm của ta, nhưng là, người cảm thấy ta tuổi già sức yếu, hiện tại đã không phải là Orochimaru đối thủ, có phải hay không? Sarutobi cười cười, nói rằng, ngươi yên tâm đi, ta không có các ngươi trong tưởng tượng như vậy vô dụng. Chỉ bằng hắn Orochimaru, còn giết không được ta. Ebisu đến tận đây không thèm nói. Nhắc lại, hắn biết Sarutobi cực kỳ muốn mạnh, tính tình kiên cường, năm đó đã từng bị người trở thành nhẫn hùng, giáo sư. Tự nhiên có người bình thường khó có thể tưởng tượng ngạo khí. Hắn nếu quyết định chính mình đối phó Orochimaru, đó chính là cũng nữa không sửa đổi được. Hắn ngoại trừ cầu khẩn thần minh mong ước đệ Tam Hokage có thể chiến thắng Orochimaru ở ngoài, không còn có còn lại có thể việc làm. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.